Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Nghe điện thoại không bao lâu, sắc mặt của anh lộ rõ vẻ vội vàng. Diệp như hề nghĩ anh sẽ sớm rời đi, nên định đánh thức Nhạc Nhạc và Tiểu An tiễn Tạ Chi Thành, nhưng anh tựa hồ không có ý định muôn rời đi trước ánh mắt nghi hoặc của Diệp như hề. Tạ Chi Thành cắn răng chịu đựng, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm, rồi nói. Sáng mai tôi mới rời đi, có nghĩ là anh sẽ ở lại một đêm nữa. Đã có việc phải làm, tại sao còn muốn ở lại thêm một đêm nữa? Chẳng mấy chốc, Diệp như hề đã hiểu được ý tứ của câu này. Đêm đó, cô xém chút không thể bò dậy nổi. Cứ thế qua ngày hôm sau, cô lại ngủ say, vừa dậy đã nghe thấy giọng nói vui vẻ trong phòng khách. Tôi đã nói là ông chủ nhất định sẽ không thương tiếc người đẹp một chút nào mài. Nhìn xem, đến giờ này còn chưa thấy người, khẳng định là không bò dậy nổi. Mặt Diệp như hề đỏ bừng, bước chân không dám di chuyển. Thư ký Tần nhìn thấy bóng dáng của Diệp như hề, lập tức nhắc nhở. Đây nói chuyện phải cân thận. Lâm Tử Ngang thậm chí còn không biết nữ chủ nhân còn đang đứng ở đó, ôm máy tính uể oải nói. Tôi nói có sai đâu, bộ anh không nhìn thấy vẻ thỏa mãn trên gương mặt của anh Thành trước khi rời đi vào buổi sáng à? Thư ký Tản không chịu được nữa, trực tiếp hô một tiếng. Diệp tiểu thư, cô xuống rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Sắc mặt của Lâm Tử Ngang đột nhiên cứng đờ, chậm rãi xoay người, theo bản năng thốt lên. Chị dâu, không, không phải. Ý tôi là bà chủ, cũng không đúng, là Diệp. Tiểu thư, Diệp tiểu thư xuông khi nào vậy? Diệp như hề hận mình không thể xuông muộn hơn một chút. Trải qua một hồi lâu, cô mới dập tắt được nhiệt độ trên khuôn mặt của mình. Cố gắng bước xuống với tốc độ bình thường, tỏ ra tự nhiên hệt mức có thể. Lâm Tử Ngang tự biết mình đã làm sai nên thành thật đặt máy tính xuống, đứng sang một bên, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thư ký Tần bình tĩnh hơn nhiều, nói. Diệp tiểu thư, ông chủ yêu cầu chúng tôi ở lại đây. Nếu cô có yêu cầu gì thì có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi xông trong tòa nhà nhỏ bên cạnh ở phía tây. Được, Tiểu An và Nhạc Nhạc đâu rồi? Tiểu thiếu gia và tiểu tiêu thự đã đi học rồi. Gia sư đều đã đến đầy đủ. Giáo viên của Diệp tiểu thư cũng đã đến. Nhưng mà cô còn có thời gian 3 ngày để chuẩn bị. Diệp như hề im lặng một lát, sắc mặt lại đỏ bừng. Cái gọi là thời gian 3 ngày để chuẩn bị kia, đoán chừng là do Tạ Chỉ Thành biết tối hôm qua mình đã quá mức, khiến bây giờ cô đi lại còn có vấn đề, mới thương xót cho cô nghỉ ngơi 3 ngày. Thư ký Tần khéo hiểu lòng người, nói, chúng tôi còn có việc phải làm, nên xin phép về tòa nhà phía tây ở bên kia trước. Nếu cần phân phó gì, cô có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, không quay dây cô nữa. Dứt lời, thư ký Tần trực tiếp kéo Lâm Tử Ngang đi. Diệp như hề rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.